đang muốn đẩy hắn ra, lại bị trấn áp bởi nét mặt như trẻ con của hắn. Quầng thâm dưới mắt, chính xác là kết quả của việc mất ngủ lâu dài. Vì che giấu, phía trên còn thoa một tầng phấn tinh tế. Hôm nay hắn nằm ở bên người nàng, gần đến như thế, phấn cũng không che giấu được. Noãn Noãn không đẩy hắn ra, nhưng trong lòng phức tạp lạnh lùng nói, Mộ Dung Thánh Anh, ta không phải là mẫu thân của ngươi. Đột nhiên hắn nâng môi mỏng cười, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ta không có xem nàng là mẫu thân của ta, nhưng nàng là người duy nhất trong hoàng cung này có thể để cho ta dựa vào, là người muốn bảo vệ ta. Noãn Noãn sững sờ, Mộ Dung Thánh Anh, ngươi lầm rồi, ta khi nào thì muốn bảo vệ ngươi? Một đêm kia khi ta nhảy hồ, nàng ngồi bên cạnh ta, giúp ta tỉnh lại. Mặc dù không nói ra khỏi miệng, nhưng mà ta có thể cảm thấy. Hắn cúi đầu mở miệng, hô hấp càng ngày càng chìm, lặng lẽ ngủ đi. Noãn Noãn thấp mắt nhìn nam nhân, trong lòng lần nữa rối ren lộn xộn. Mộ Dung Thánh Anh, vì cái gì luôn phản phản phục phục, xoay trái xoay phải, ý ở đây là khi thế này khi thế kia, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, có thể tin tưởng ngươi sao? Bóng đêm càng ngày càng sâu, nam nhân trong lòng hô hấp nhẹ nhàng, Noãn Noãn lại không hề buồn ngủ. Kể từ khi tới cổ đại, nàng liền cảm thấy trước mặt luôn là một mảnh hỗn độn, nàng muốn tránh thoát, nhưng lại luôn không có sức. Cúi đầu nhìn dung nhan như một đứa trẻ của nam nhân đang ngủ say, Noãn Noãn thật sự không biết mặt nào mới là mặt thật của nam nhân này. Thật ra thì thật thật giả giả, chỉ cần nàng có thể giữ được tim mình, bồi dưỡng đạo đức của bản thân, thì có quan trọng gì? Tâm từ từ trống trải, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo tới. Trong khi Noãn Noãn bắt đầu ngủ say, trong mơ, nàng cảm thấy nam nhân bên cạnh khẽ động, hình như là tỉnh lại. Không lời nào để nói, cũng không biết mở miệng như thế nào, vậy dứt khoát làm bộ như ngủ say đi. Mộ Dung Thánh Anh dựa vào đầu giường nhìn Noãn Noãn, nàng nhắm chặt hai mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi, lông mi cong cong làm rung động lòng người. Lặng lẽ ngồi dậy, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, giữa hai hàng lông mày của Mộ Dung Thánh Anh thể hiện rõ sự thỏa mãn. Chưa từng có giấc ngủ tốt, nhất là trước đêm đại chiến như thế này. Nhìn ra thịt bạch ngọc của nữ nhân, ánh mắt của Mộ Dung Thánh Anh run lên, run rẩy vươn ngón tay ra, như muốn vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, cuối cùng lại dừng giữa không trung, khuôn mặt trở lên dịu dàng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận gầm thét, mắt nam tử tối sầm lại, nhanh chóng thu hồi ngón tay của mình, vẻ mặt lãnh túc, lãnh trầm nghiêm túc, xuống giường rời đi. Khi cửa phòng đóng lại, Noãn Noãn liền mở mắt ra, sững sờ nhìn cửa phòng đã đóng, nhíu mày, nghĩ nghĩ lại. Nàng cảm thấy tối nay nhất định là có chuyện xảy ra. Lại hồi tưởng những lời nói không đầu óc của Quế Ma Ma, Noãn Noãn xuống giường đi giày vào. Vừa mở cửa ra, liền bị một bóng đen quỳ ở bên ngoài làm sợ hết hồn. Người nào? Noãn Noãn khẽ gọi một tiếng, chỉ thấy bóng đen kia chợt cúi người dập đầu xuống đất. Nương nương, là nô tỳ, là Quế Ma Ma. Noãn Noãn cau mày, đã trễ thế này, bà quỳ gối trước phòng ta làm gì? Quế Ma Ma lần nữa dập đầu, nô tỳ biết nương nương muốn đi đâu, nô tỳ xin nương nương trở về. Noãn Noãn ngẩn ra, không ngờ Quế Ma Ma lại làm như vậy, chẳng lẽ bà ta đã biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì sao? Quế Ma Ma, bà vào đây, ta có lời muốn hỏi bà. Noãn Noãn lạnh lùng nói, xoay người trở về phòng. Thật ra có nhiều chuyện rất bí mật, nhưng nàng vẫn muốn biết đáp án, chỉ không tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Hôm nay Quế Ma Ma cũng coi như là thẳng thắn, cho nên cũng đến thời điểm rồi. Quế Ma Ma hơi do dự, cắn môi thật chặt, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi vào trong phòng. Chỉ cần nương nương không lội vũng nước đục này, kêu bà ta làm cái gì bà ta cũng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà biết chuyện gì xảy ra đúng không? Noãn Noãn ngồi trước bàn tròn, cúi đầu mở miệng. Quế Ma Ma cung kính đứng, gật đầu một cái. Nô tỳ ở trong cung 3 năm, mỗi năm ngày này đều theo nương nương đến tự miếu thắp hương tế thiên. Mỗi lần đến đêm này, phía sau đại điện sẽ có tiếng đánh nhau. Nương nương đã từng qua đó một lần, nhưng trở lại với toàn thân thương tích. Sau lần đó, mỗi đêm này nương nương đều đóng kỹ các cửa, cả đêm ngủ. Nô tỳ sợ nương nương mất trí nhớ, quên mất chuyện lúc trước. Cho nên nô tỳ liều chết nhắc nhở nương nương, vạn lần không được xen vào chuyện của người khác. Noãn Noãn cười lạnh, lơ đễnh, tự miếu là miếu hoàng gia. Hôm nay lại là ngày tế thiên. Từ nửa tháng trước, hoàng thượng đã đưa thị vệ đến điều tra nơi này một lần, đuổi hết những người không liên quan ra ngoài. Hôm nay ở trong tự miếu, đều là những phi tần và thị nữ. Ngay cả hòa thượng trong miếu cũng bị đuổi xuống núi. Hơn nữa đề phòng nghiêm ngặt, có thể xảy ra chuyện gì? Quế ma ma thấy Noãn Noãn không tin, vội vàng mở miệng. Mặc dù nương nương mất trí nhớ, nhưng cũng đã ở trong hoàng cung mấy năm. Chẳng lẽ không biết hoàng cung này là nơi u tối nhất thiên hạ, là chỗ xấu xa nhất sao? Noãn Noãn ngẩn ra, biết lời nói Quế ma ma chứa đầy hàm ý. Cẩn thận hồi tưởng lại hành động kỳ quái của Mộ Dung Thánh Anh tối nay, trong lòng Noãn Noãn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lúc này ở phía sau núi, một bóng dáng đỏ tươi đứng ở trên đỉnh núi cao, gió núi vi vu, tóc dài tung bay, tay áo tung bay. Dung Uyên Nhi nâng tay chậm rãi quét qua môi đỏ mọng kiều diễm, ánh mắt tà mị nhìn hai bóng người cách đó không xa. Áo trắng nhẹ nhàng, gương mặt bạch ngọc trong veo mà lạnh lùng. Có giận, có hận, có ẩn nhẫn, đứng sừng sững bất khuất, ánh sáng lạnh được chiếu ra từ tròng mắt đen của nam tử. Quần áo màu đen, tay cầm trường kiếm, Mộ Dung Thánh Khuynh cùng nam nhân đứng dựa vào nhau, vận công chờ phát động. Hoàng huynh, làm sao lão thất còn chưa tới? Có phải hắn giở trò hay không? Mộ Dung Thánh Khuynh lo lắng mở miệng, nhìn bốn phía đỉnh núi. Mộ Dung Thánh Anh không nói gì, chỉ yên lặng. Đặt ngang kiếm trước mặt, nữ nhân từ trên cao nhìn xuống hai người bọn họ, ánh mắt dâm tà bật ra sự tán thưởng. Thánh Anh, quả nhiên ngươi không để cho ta thất vọng. 3 năm, ngươi bị tẩm độc tra tấn 3 năm, không ngờ vẫn còn có dũng khí cầm kiếm đứng trước mặt ta. Không hổ là người thừa kế ưu tú nhất của vương triều Mộ Dung. Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng trầm mặt, chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng sáng trong nháy mắt bị mây đen che kín, cũng trong nháy mắt đó, một thân trắng noãn phóng lên cao, sắc bén đâm về phía nữ nhân trên đỉnh núi. Hoàng quang, ánh sáng màu vàng, phía sau hắn đuổi theo xít sao. Bạch quang chói mắt cùng hoàng quang trên không trung đan chéo vào nhau chung một chỗ, lấy thế sét đánh xông về phía nữ nhân trên đỉnh núi. Ha ha, nữ nhân kiều mị cười một tiếng, lạnh lùng đứng bất động. Giống như đang thưởng thức động tác đẹp nhất thế gian, lẳng lặng nhìn hai đạo ánh sáng lạnh đâm tới. Cũng trong nháy mắt, trong tay áo nữ tử đột nhiên phóng ra hai dải hồng lăng, vải lụa màu đỏ, chuẩn xác quấn lấy hai mũi nhọn của tia sáng, tức khắc trên bầu trời lúc sáng lúc tối. Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh tối sầm lại, hắn không ngờ thời khắc cực âm này, võ công của Dung Uyên Nhi còn cao như vậy, cao đến mức hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn chi cảm thấy lúc này toàn bộ chân khí trong cơ thể đều bị khống chế, trước mắt chớp loạn, trong cổ họng tất cả đều là mùi tanh, trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào như muốn phun ra. A, Mộ Dung Thánh Khuynh công lực thấp, hắn đã không đỡ được, phun một ngụm máu tươi rồi rơi xuống, máu phun đến mặt hắn, nóng bỏng dị thường. Một phen níu lại thân thể rơi xuống của Mộ Dung Thánh Khuynh, thấy sắc mặt hắn đã tái nhợt như tờ giấy. Vô lực khoát khoát tay, mệt mỏi sa sút. Thánh Anh, một năm này có tiến bộ nha. Thế nhưng đỡ được hồng lăng cửu thức của ta. Đáng tiếc, trợ thủ của ngươi quá kém. Nếu không, nữ tử ngẩng đầu cười to, kiêu căng mà cuồng vọng. Ngay lúc này, đột nhiên một bóng đen xuất hiện không tiếng động sau lưng ả. Lưỡi kiếm sắc bén trong tay tản ra hàn quang, ánh sáng lạnh, mạnh mẽ đánh xuống. Ánh mắt như lưỡi đao sắc bén phát ra từ người Mộ Dung Thánh Ly. Dung Uyên Nhi cũng không để ý, mũi chân điểm một cái, thân thể nhanh chóng bay lên tránh thoát công kích của Mộ Dung Thánh Ly. Cũng vào lúc này, một tay Mộ Dung Thánh Anh đẩy Mộ Dung Thánh Khuynh ra, môn hộ mở rộng ra, bất cần đâm về phía Dung Uyên Nhi. Nữ nhân chợt dừng cười lớn, không ngờ sẽ có người dùng chiêu thức lưỡng bại câu thương, cả hai cùng chết. để công kích mình. Hồng Lăng tung bay, lượn vòng, lập tức đánh lên ngực Mộ Dung Thánh Anh. Nhưng cũng vì vậy cánh tay trái của ả bại lộ dưới thanh gươm, một tiếng xé rách truyền đến, kiếm của Mộ Dung Thánh Anh dọc theo đầu vai ả đâm vào. Mộ Dung Thánh Anh sau một kích nặng nề, đột nhiên bị đụng vào núi đá, lộc cộc lăn xuống. Cùng lúc đó, cơ thể Thể Dung Uyên Nhi cũng hơi lảo đảo. Mộ Dung Thánh Ly nhanh chóng lướt về phía Mộ Dung Thánh Anh, lạnh lùng đứng thẳng, nhìn, hồi lâu mới cất giọng, ngươi đến mạng của mình cũng không cần sao. Mộ Dung Thánh Anh ngẩng đầu lên, thay vì khổ sở như vậy, không bằng, lời còn chưa dứt, hắn thử chống đỡ thân thể đứng lên. Mộ Dung Thánh Khuynh cũng gian nan đứng thẳng lên, loạng choạng đứng ở phía sau hắn, Hoàng Huynh, ta giúp Huynh. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng nhìn, đột nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía hai người đứng chung một chỗ. Ba nam nhân, ngươi dựa vào ta, ta dựa vào ngươi. Ba đạo kiếm sắc bén, nhất tề hướng về phía bên ngoài. Dung Uyên Nhi lạnh lùng quét qua ba nam nhân, ánh mắt lạnh lẽo, rất tốt rất tốt. Quả thật là trảm thảo bất trừ căn, diệt cỏ không diệt tận gốc. Gió xuân thổi vạn vật hồi sinh, ba đối một thật sao? Vậy bản cung sẽ để cho các ngươi nếm thử mùi vị tuyệt vọng. Con cháu đời đời của Vương Triều Mộ Dung, cả đời này đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của Dung Uyên Nhi ta. Trong tiếng cười kiều mị của nữ nhân, bóng dáng màu đỏ lao xuống, bạch trảo, móng vuốt màu trắng đầy trời, từ trên xuống dưới, chụp vào lưng ba huynh đệ. Sát khí bén nhọn từ trên trời giáng xuống. Ba thanh kiếm, một màu trắng, một màu tím, một màu vàng. Ba kiếm kết hợp, đầy khí thế, tạo thành một nửa hình tròn, chống lại sát khí của nữ nhân. Cũng trong lúc này, chân trời đột nhiên truyền ra hai tiếng hô quát, Ngọc Diện Hồ Ly, năm đó Thánh Hoàng tha ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại cứng đầu như vậy. Dung Uyên Nhi dừng lại, ánh mắt run lên, giọng nói này ả nhớ, dù trải qua 20 năm đằng đẵng vẫn nhớ. Bóng dáng ả lóe lên, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Hai bóng người sau lưng đuổi sát theo, Mộ Dung Thánh Khuynh sợ hãi kêu lên, hắn chưa từng nhìn thấy khinh công cao thâm như vậy, giống như tia chớp. Dung Uyên Nhi sợ hãi chạy mất hắn cũng không nhìn rõ. Đột nhiên, môi mỏng Mộ Dung Thánh Anh phun ra một ngụm máu tươi, cả người sụi lơ ngã xuống đất. Hoàng Huynh, Mộ Dung Thánh Khuynh nhào tới. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng liếc mắt nhìn, đừng quên cam kết của ngươi. Nói xong liền xoay người rời đi. Hoàng Huynh, Huynh không sao chứ? Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng đỡ Mộ Dung Thánh Anh dậy. Năm dấu móng tay từ đầu vai đến thắt lưng, khắc thật sâu vào thân thể của hắn, máu nhuộm đỏ bạch oai. Mộ Dung Thánh Anh nhắm hai mắt cúi đầu mở miệng, thập nhất, chấm muốn xuống núi. Hà, Mộ Dung Thánh Khuynh không hiểu nhíu nhíu mày, nhìn vết thương trên người hắn, Hoàng Huynh, hiện tại chúng ta cần chính là ngự y. Mộ Dung Thánh Anh một tay bắt lấy tay hắn, yếu ớt cười một tiếng, thập nhất, thật ra thì cứ như vậy chết đi cũng rất nhẹ nhõm. Chậm quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi. Mộ Dung Thánh Khuynh run lên, Hoàng Huynh. Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhẹ giọng cười, mệt nhọc nhắm mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57. Mặc dù không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng Noãn Noãn vẫn có cảm giác đứng ngồi không yên. Mấy lần ngước mắt nhìn Quế Ma Ma kiên quyết, cuối cùng nàng vẫn đứng dậy. Nàng phát hiện sau khi mình đến cổ đại, nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Nương nương, Quế Ma Ma muốn ngăn cản. Quế Ma Ma, ta biết chừng mực. Noãn Noãn trực tiếp lướt qua người bà ra khỏi phòng. Quế Ma Ma cả kinh, đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng Noãn Noãn. Noãn Noãn vừa mới tới chân núi, liền thấy được hai bóng dáng lảo đảo ở xa xa. Noãn Noãn, giọng nói Mộ Dung Thánh Khuynh vang lên, mang theo tiếng khóc, ngươi mau cứu Hoàng Huynh đi, hắn. Noãn Noãn tung người nhảy tới, nhìn rõ vết thương trên ngực nam nhân sâu đến mức có thể thấy được da thịt bên trong, đầu vai dày đặc vết thương do bạch cốt chảo gây nên, ánh mắt run lên. Sao hắn lại bị thương nặng như vậy? Nhanh chóng lấy ra thuốc bột trắng Vân Nam tùy thân, thoa vào miệng vết thương khủng bố trên người nam nhân, bất đắc dĩ máu chảy không ngừng, rất nhanh đã tách thuốc ra khỏi vết thương. Noãn Noãn sững sờ, nhanh chóng điểm huyệt đạo của nam nhân, nhưng máu vẫn chảy ra ồ ạt, như muốn chảy cạn. Đáng chết, sao bị thương đến mức này? Noãn Noãn không kìm được khẽ nguyền rủa thành tiếng, ôm Mộ Dung Thánh Anh đang hôn mê vào trong ngực, nghĩ hết mọi biện pháp cầm máu cho hắn. Máu kia chảy ra đọng lại trên quần áo của nàng, nhìn mà kinh người. Mộ Dung Thánh Khuynh không trả lời, chỉ như đứa bé hu hu khóc lớn. Noãn Noãn, ngươi nhất định phải cứu Hoàng Huynh, nhất định phải cứu Huynh ấy. Noãn Noãn cau mày, ta biết rồi, trước hết ngươi tỉnh táo lại đi đã. Nàng yêu cầu Mộ Dung Thánh Khuynh như vậy, nhưng không biết tay mình vẫn đang run rẩy. Tuyết động dưới ánh trăng phát ra ánh sáng màu trắng bạc, thân thể nam nhân lạnh giống như băng, sắc mặt tái nhợt. Mộ Dung Thánh Khuynh, xung quanh đây có hang động nào không? Cho dù là một đống củi đốt cũng được, cơ thể của hắn quá lạnh rồi. Noãn Noãn run rẩy mở miệng. Mộ Dung Thánh Khuynh tập tễnh đứng dậy, ta sẽ đi tìm. Noãn Noãn nhìn bóng dáng thập nhất dần xa, mới biết thì ra hắn cũng bị thương. Noãn Noãn thở dài, không dám tưởng tượng hai huynh đệ này rốt cuộc là đấu với người nào mà bị thương thành bộ dáng này. Chẳng lẽ là... Đột nhiên trong đầu lóe lên khuôn mặt dâm tà yêu mị của Dung Uyên Nhi. Chẳng lẽ là... Trái tim Noãn Noãn đột nhiên nặng trĩu, nàng nhìn về phía nam nhân trong ngực. Không biết hắn đã trải qua như thế nào, không biết hắn đã từng bị lăng nhục đến ra sao. Sau lưng một nhất quốc chi quân, ẩn núp không biết bao nhiêu người dơ bẩn. Mẫu hậu, đừng rời khỏi ta. Đột nhiên Mộ Dung Thánh Anh mơ hồ kêu một tiếng, ôm chặt eo của Noãn Noãn. Noãn Noãn than nhẹ một tiếng, mặc cho nam nhân ôm mà không tránh. Đột nhiên phát hiện, mặc kệ trước kia muốn thoát khỏi hoàng cung này thế nào, nhưng lại chưa từng hận Mộ Dung Thánh Anh, nàng chỉ muốn trốn mà thôi. Sợ người đàn ông này trong ngoài không đồng nhất, sợ nụ cười dịu dàng của hắn ta, sợ hắn ta cưng chiều nàng, sợ mình bị hắn ta lừa gạt. Kiếp trước đã từng chịu khổ vì đàn ông, cho nên sợ tin tưởng đàn ông. Cuối cùng Mộ Dung Thánh Anh cho nàng có ý thức được nguy cơ. Noãn Noãn, có củi rồi. Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng chạy tới, trong ngực ôm một ít củi khô, để củi xuống. Đột nhiên Mộ Dung Thánh Khuynh nức nở nói, Noãn Noãn, không có đá lửa. Noãn Noãn ý bảo hắn ngồi xuống, giao Mộ Dung Thánh Anh vào trong lòng hắn, sau đó nhanh chóng cởi khăn quàng cổ xuống. Khăn quàng cổ là lông chồn thượng hạng, có thể nhanh chóng bắt lửa. Đánh lửa đốt khăn quàng cổ, sau đó đút củi khô vào, khói dày đặc cuồn cuộn. Noãn Noãn bị sặc liên tiếp ho khan, nhưng ít nhất đã ấm lên một chút. Đem Mộ Dung Thánh Anh đặt ở bên cạnh đống lửa, thi châm chữa thương thập nhất. Ngươi mau trở về tìm Kiệu, tuy nhiên tốt nhất không nên di chuyển hắn ra. Nhưng nơi này gió lớn, lại lạnh, không thể ở lâu dài. Noãn Noãn xác định mình đã cố gắng hết sức. Chuyển mắt nhìn về phía Mộ Dung Thánh Khuynh. Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, đột nhiên nhìn Noãn Noãn, hai mắt lấp lánh có hồn. Noãn Noãn, ta có thể tin tưởng nàng sao? Noãn Noãn sững sờ nhìn hắn. Ta thực sự có thể tin tưởng nàng sao? Nàng có thể đảm bảo sẽ không tổn thương Hoàng Huynh sao? Âm thanh Mộ Dung Thánh Khuynh mang theo tiếng khóc nức nở. Noãn Noãn gật đầu một cái, ta đảm bảo. Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên nhảy lên, đang muốn rời đi. Noãn Noãn lần nữa gọi hắn lại, đưa một viên thuốc cho hắn. Ngươi cũng bị thương, ăn nó đi. Mộ Dung Thánh Khuynh nhận lấy, không chút nghĩ ngợi liền nuốt xuống, sau đó chạy như bay. Dưới ánh trăng, Noãn Noãn canh giữ ở bên cạnh nam nhân, đột nhiên có cảm giác như đang hoàn thành sứ mạng. Bởi vì Mộ Dung Thánh Khuynh tin tưởng nàng. Sau khi trời sáng, trong phòng của Thánh Miếu, Noãn Noãn lại vì Mộ Dung Thánh Anh rửa sạch vết thương, sau đó bôi kim sang dược lên. Mặc dù vết thương này sâu, nhưng không hề tổn thương đến chỗ yếu hại. Chỉ cần vết thương không nhiễm trùng, Mộ Dung Thánh Anh hẳn là không có đáng ngại. Nhưng để phòng ngộ nhỡ, Noãn Noãn chuẩn bị nước muối, tiếp tục đút cho hắn. Sau khi trở lại Thánh Miếu, Mộ Dung Thánh Khuynh vô cùng khẩn trương. Cả đêm dẫn binh lính lục soát bốn phía Thánh Miếu một lần, không tìm được tung tích của Dung Uyên Nhi, nhưng cũng không dám khinh thường. Mộ Dung Thánh Anh tỉnh lại mấy lần trong đêm, nhưng đều nói mê sảng, thấy ác mộng, mồ hôi lạnh chảy ra toàn thân, nhưng mỗi lần tỉnh đều ôm Noãn Noãn, kêu tên của nàng, không để nàng rời khỏi. Chỉ khi lấy được bảo đảm của Noãn Noãn, hắn mới ngủ say, nhưng không lâu sau thì tỉnh. cứ như vậy rằng co một ngày một đêm. Lúc chạng vạng, chuyện sợ nhất đã xảy ra. Mộ Dung Thánh Anh bắt đầu phát sốt. Xem ra vết thương đã bị nhiễm trùng. Noãn Noãn tiếp tục giúp hắn hạ nhiệt. Ngự y tiến vào nhìn, tạm thời không có biện pháp gì tốt hơn. Lúc này cửa phòng bị người đạp mở, Mộ Dung Thánh Ly vọt vào không để ý sự ngăn cản của Mộ Dung Thánh Khuynh, tiến lên kéo một tay của Noãn Noãn, lạnh lùng nói, Noãn Noãn, đi theo ta. Noãn Noãn sững sờ, nàng cũng muốn đi cùng Mộ Dung Thánh Ly, nhưng không phải lúc này. Thất ca, rốt cuộc ngươi còn có lương tâm hay không? Mộ Dung Thánh Khuynh tức giận kêu to, liều mạng kéo Mộ Dung Thánh Ly ra ngoài. Mộ Dung Thánh Ly hung hãn bóp cổ họng của Mộ Dung Thánh Khuynh, nhỏ giọng nói, cút ngay, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta chỉ muốn mang Noãn Noãn rời đi. Mộ Dung Thánh Khuynh vì bị hắn siết chặt mà mặt căng lên. Mộ Dung Thánh Ly, Noãn Noãn tiến lên kéo hai người bọn họ ra, ta sẽ theo ngài, nhưng không phải là hôm nay, ngài cho ta hai ngày. Tại sao muốn đợi hai ngày? Noãn Noãn, muội không phải là ngự y. Mộ Dung Thánh Ly giống to, chẳng lẽ muội lại thay đổi chủ ý? Ánh mắt Mộ Dung Thánh Ly tĩnh mịch, dường như đang sợ cái gì. Ta không thay đổi chủ ý, ta sẽ rời khỏi, nhưng là hai ngày sau. Ta không chỉ dùng độc, ta còn là một đại phu. Hiện tại Mộ Dung Thánh Anh vẫn còn rất nguy hiểm, ta không thể cứ như vậy mà rời khỏi. Tại sao? Muội đã yêu hắn, muội vẫn còn bị hắn lừa. Mộ Dung Thánh Ly có chút tức giận, được, hai ngày đúng không, ta chờ cùng muội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, rời khỏi hoàng cung. Noãn Noãn không biết giải thích thế nào, hơn nữa hình như Mộ Dung Thánh Ly đã hiểu lầm. Nàng muốn rời khỏi hoàng cung, nhưng chẳng phải như hắn ta nghĩ. Đêm khuya yên tĩnh, Mộ Dung Thánh Anh lẳng lặng nằm trên giường. Trải qua hai ngày hôn mê, người đã gầy đi rất nhiều, gương mặt lõm xuống, cảm giác hơi thở vắng lặng quá mức. Ở cổ đại này không truyền được chất dinh dưỡng, Noãn Noãn chỉ có thể dùng nước muối hoặc lá chè thay phiên bổ sung dưỡng chất mà cơ thể Mộ Dung Thánh Anh cần. Mộ Dung Thánh Ly vẫn bám thật chặt, không e ngại bất kỳ lời đồn đại nào. Mặt khác, mấy ngày nay Mộ Dung Thánh Anh hôn mê, triều chính hoàn toàn do Mộ Dung Thánh Ly khống chế. Hơn nữa lấy lý do quang minh chính đại thủ hộ huynh trưởng. Dù khắp thiên hạ đều biết lòng hắn bất chính, nhưng cũng không có người nào dám đứng ra. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng nhìn Noãn Noãn. Lúc này Noãn Noãn đang dìu Mộ Dung Thánh Anh lên, đút nước muối cho hắn. Những công việc này hoàn toàn có thể để cung nữ làm. Muội đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt rõ ràng không vui. Noãn Noãn yên lặng, mặc dù biết Mộ Dung Thánh Ly hiểu lầm, nhưng ở trong thời khắc mấu chốt này, nàng không muốn tranh luận gì với Mộ Dung Thánh Ly, mà cũng không còn hơi sức đâu để tranh luận. Đắp chăn giúp Mộ Dung Thánh Anh, Noãn Noãn ngồi ở trước bậc thềm thở dốc. Mộ Dung Thánh Ly tiến lên, đứng ở bên người nàng, sau đó nhướng mày, trực tiếp ngồi xuống, nhìn gò má Noãn Noãn. Ta chưa từng biết muội còn đối xử dịu dàng như vậy với hắn. Noãn Noãn chuyển con mắt nhìn Mộ Dung Thánh Ly. Hiện tại Mộ Dung Thánh Anh rất nguy hiểm. Lại nói ngài là đệ đệ của hắn ta. Chẳng lẽ ngài không thể? Không thể. Mộ Dung Thánh Ly co mắt lại. Trong mắt nổi lên một tầng huyết sắc mỏng manh. Cằm nhọn như một lưỡi đao khẽ nâng lên. Khóe môi hiện lên một nụ cười quỷ quyệt âm trầm. Chậm rãi mở miệng nói. Nghĩ đến 3 năm hơn 1.000 ngày đêm, muội sống chung với hắn lâu như vậy, ta liền. Ngài sợ, Noãn Noãn cười khẽ, Mộ Dung Thánh Ly quyền khuynh triều giã, hoàng thượng cũng không để trong mắt, Thánh Nguyên Vương gia còn sợ gì. Mộ Dung Thánh Ly kéo tay Noãn Noãn lại, đúng, đối mặt với kẻ địch hung ác, đối mặt với nhiều kẻ địch hơn nữa, ta đều không sợ. Thậm chí ngay cả chân mày cũng sẽ không nhíu. Nhưng đối mặt với Noãn Noãn muội, ta chính là một kẻ hèn nhát. Nếu ta là một nam nhân mà nói lúc ấy sẽ không nên nghe lời muội, cho dù chết cũng sẽ không để muội vào cung. Noãn Noãn trực tiếp đẩy hắn ra, xem ra có một số việc nàng không thể nói rõ rồi. Mộ Dung Thánh Ly, có lẽ ngài hiểu lầm, ta muốn rời khỏi hoàng cung cũng không đại biểu ta nhớ tới chuyện lúc trước, hoặc là muốn tiếp tục duyên phận với ngài. ta chỉ muốn sống cuộc sống của mình mà thôi. Hoàng cung này quá áp lực, lễ tiết thì rườm rà, bầu không khí thì rất khó chịu, thực sự không thích hợp với tính cách của ta. Noãn Noãn thờ ơ mở miệng, lặng lặng chờ phản ứng của Mộ Dung Thánh Ly. Nam nhân yên lặng, hồi lâu, hắn yếu ớt cười một tiếng, ta còn tưởng rằng muội đang gạt ta, mất trí nhớ là gạt ta, bởi vì còn vật mà muội muốn tìm, cho nên mới giả vờ tốt với hắn. Thì ra tất cả đều là thật, muội. Noãn Noãn kiên định gật đầu một cái, Mộ Dung Thánh Ly, ta xác định rõ cho ngài biết, ta thực sự mất trí nhớ. Hơn nữa, cả đời này vĩnh viễn sẽ không nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây. Hiện tại đứng trước ngài là một Long Noãn Noãn hoàn toàn mới. Nói đến đây, nếu như ngài không muốn dẫn ta rời đi, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp khác. Không, ta muốn mang muội rời khỏi, vẫn là câu nói kia, mặc kệ muội mất trí nhớ hay là đổi người. Thân thể này là Noãn Noãn, ta sẽ bảo vệ, vĩnh viễn đều bảo vệ. Mộ Dung Thánh Ly kiên quyết mở miệng. Noãn Noãn thở dài, cảm thấy mệt mỏi, nằm im trên giường ngủ thiếp đi. Mộ Dung Thánh Ly vẫn ngồi như vậy, cho đến khi trời sáng phải lâm chiều mới rời khỏi. Nam tử nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt, ghé mắt nhìn dung nhan nữ tử đang ngủ say trên giường, ánh mắt tối sầm lại. Mặc kệ ra sao, tim của hắn không thể dao động, không thể dao động. Mộ Dung Thánh Anh đã tỉnh lại, người trên dưới trong hoàng cung đều vui sướng, chạy khắp nơi thông báo. Lại qua một ngày, đợi thân thể Mộ Dung Thánh Anh dần dần chuyển biến tốt, Noãn Noãn và Mộ Dung Thánh Ly ước định thời gian, chuẩn bị xuất cung. Trong Phượng Vũ Cung, Noãn Noãn thay một bộ quần áo của thị vệ, sau đó sắp xếp qua loa quần áo của mình, chỉ mang nhiều đồ trang sức cùng đồ cổ. Rời khỏi Hoàng Cung, muốn sống ở bên ngoài, bạc dĩ nhiên là thứ không thể thiếu. Đảm Cúc yên lặng nhìn Noãn Noãn dọn dẹp, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Noãn Noãn, nương nương, xin người mang Đảm Cúc ra khỏi Hoàng Cung. Nương nương đi, tỷ tỷ chết rồi, Đảm Cúc ở trong cung đã không còn bất kỳ người thân nào. Noãn Noãn sững sờ, mang theo Đảm Cúc rời khỏi cũng là một ý định không tồi. Mặc dù nàng tới cổ đại này đã mấy tháng, nhưng chưa từng tiếp xúc thật sự với xã hội này. Có Đảm Cúc bên người, dễ dàng làm việc hơn. Đảm Cúc, ngươi thực sự muốn rời khỏi Hoàng Cung sao? Ngươi phải biết, ở bên ngoài chúng ta có thể sống rất khó khăn. Noãn Noãn trịnh trọng hỏi Đảm Cúc. Nương nương, Đảm Cúc xuất thân bần hàn, trước khi vào cung, khó khăn gì mà chưa từng chịu qua. Hoàng cung này mặc dù được ăn ngon, mặc tốt, nhưng là đại viện tường cao, không có tự do, tất cả đều đen tối. Kể từ sau khi tỷ tỷ chết, Đảm Cúc liền nghĩ phải khỏi nhà tù này, nhưng vẫn không có cơ hội. Xin nương nương thành toàn. Noãn Noãn gật đầu, được. Vậy ngươi bí mật đi thu thập một ít đồ, đổi y phục thị vệ. Nhớ, chuyện này không được nói cho bất cứ kẻ nào. Đảm Cúc vui sướng đến phát khóc, vội vàng gật đầu, xoay người ra ngoài phòng thu xếp đồ. Lưng đeo một bọc quần áo nhìn ngắm cung điện một vòng, Noãn Noãn miễn cưỡng nhếch môi. Ở trong hoàng cung này một khoảng thời gian, cũng coi như mở mang kiến thức. Thì ra cho dù là hoàng thượng cũng có chuyện không biết làm thế nào. Đảm Cúc thu gom rất nhanh những thứ tốt, sau đó trở lại phòng của Noãn Noãn. Thật ra thì Đảm Cúc chỉ là một cung nữ nho nhỏ, cũng không có tài sản gì, chỉ có mấy bộ y phục đơn giản. Noãn Noãn thấy nàng như thế, liền chọn vài món trang sức không chứa nổi, đặt ở trong tay nải của Đảm Cúc. Đảm Cúc lập tức cảm kích quỳ trên mặt đất. Đảm Cúc, chúng ta xuất cung. Ta sẽ không còn là nương nương, ngươi cũng không còn là cung nữ. Bởi vì ta, Dạ Đàm chết thảm, mà ta lại không thể báo thù thay nàng ấy. Ta thẹn với ngươi, thẹn với tỷ tỷ của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Hai tỷ muội chúng ta tiêu giao giang hồ. Noãn Noãn giơ cánh tay lên hét to nói. Tiêu giao giang hồ, Đảm Cúc ngẩn ra, nương nương sẽ không theo Thánh Nguyên Vương ra sao? Không, chúng ta phải sống cuộc sống của chính mình. Noãn Noãn đã tính trước, nàng tin tưởng rằng, bằng đầu óc cùng y thuật của mình, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió lăn lộn ở cổ đại này. Được, nương nương đi đâu? Nhìn thấy Noãn Noãn khoát đầu ngón tay với mình, Đạm Cúc lập tức sửa lời nói, tỷ tỷ đi đâu, Đạm Cúc sẽ đi đó. Đạm Cúc và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bốn biển là nhà. Tốt, Noãn Noãn gật đầu một cái, đứng dậy nhìn thời gian không còn sớm, không biết tại sao Mộ Dung Thánh Ly còn chưa tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59 thùng thùng thùng, đột nhiên cửa phòng bị gõ, Noãn Noãn cả kinh, nhỏ giọng nói, người nào? Nương nương, vương gia sai thuộc hạ đưa nương nương xuất cung. Ngoài cửa có giọng nói nam nhân thật thấp vang lên. Noãn Noãn vui mừng, nhanh chóng mở cửa, đứng bên ngoài là bốn người mặc y phục thị vệ. Các ngươi là vương gia sai đến. Mặc dù Noãn Noãn vui mừng, nhưng vẫn sinh lòng cảnh giác, vặn hỏi. Vương gia bị thập nhất vương gia kéo lại. Vương gia sợ nương nương không tin, đặc biệt đưa lệnh bài cho chúng ta. Thủ lĩnh đám thị vệ lấy lệnh bài ra. Noãn Noãn vừa thấy, quả nhiên là lệnh bài của Mộ Dung Thánh Ly. Ngẫm lại đêm hôm khuya khoát thế này, cũng sẽ không có người giả mạo người của Mộ Dung Thánh Ly giúp bọn họ xuất cung. Vì vậy không hoài nghi nữa, mang Đạm Cúc đi theo bốn người ra cửa cung. Hai người đi ở giữa bốn gã thị vệ, mặc dù đụng phải mấy đội thị vệ kiểm tra, nhưng cũng đều an toàn vượt qua. Rất nhanh, sáu người chạy hướng Tuyên Vũ Môn, ra khỏi Tuyên Vũ Môn chính là bên ngoài cung. Mắt thấy cửa cung ở trước mặt, Noãn Noãn không kiềm hãm được bước chân nhanh hơn. Hoàng hậu muốn đi đâu? Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng của Mộ Dung Thánh Anh. Noãn Noãn sững sờ, nhưng vẫn tiến lên. Chỉ là Đạm Cúc bên người bị sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất. Bốn thị vệ bên cạnh trực tiếp rút bội kiếm ra. Noãn Noãn đứng thẳng tắp, không muốn quay đầu lại. Hoàng hậu thực sự nhẫn tâm như vậy sao? Thân thể trẫm còn chưa khỏe, hoàng hậu liền muốn bỏ mặc trẫm ư? Giọng nói của Mộ Dung Thánh Anh càng ngày càng gần, tinh thần bốn gã thị vệ cũng càng ngày càng khẩn trương. Đèn lồng treo trên tường chiếu sáng, cực kỳ tĩnh lặng. Noãn Noãn vẫn không quay đầu lại. Nàng không cho phép mình mềm lòng thêm lần nữa. Lần này cứu Mộ Dung Thánh Anh đã vi phạm tới ý chí của nàng rồi. Đột nhiên Mộ Dung Thánh Anh sửa lại cách gọi, âm thanh dịu dàng khiến Noãn Noãn cau mày. Không nhìn bốn gã thị vệ đang cầm kiếm, Mộ Dung Thánh Anh đứng ở sau lưng Noãn Noãn. Nàng tuyệt tình như vậy sao? Trẫm đã nói qua, nàng là người duy nhất trẫm có thể dựa vào ở hoàng cung này. Người có thể cho trẫm cảm giác an toàn. Nếu như nàng đi rồi, hoàng cung này liền biến thành địa ngục. Noãn Noãn cắn môi kiên quyết không lên tiếng. Nam nhân đột nhiên nhỏ giọng cười, từ từ nắm tay nàng, đồng ý với ta. Không cần đi có được hay không? Ta đã mất đi quá nhiều, không muốn lại mất nàng. Tay của nam nhân nhẹ nhàng run rẩy, thân thể Noãn Noãn cứng lại, đã từng thương hại đau lòng người đàn ông này. Trong nháy mắt toàn bộ đều hiện ra, nhưng rất nhanh lại bị bao phủ. Nàng thừa nhận, nàng động lòng với người đàn ông này. Nếu không có tổn thương của kiếp trước, có lẽ nàng sẽ lưu lại làm bạn hắn, nhưng hiện tại nàng không dám. Trước không nói nàng không biết lời nói của người này là thật hay giả, dù là thật, nàng cũng không có dũng khí lưu lại. Nàng sẽ không tin tưởng đàn ông nữa. Hoàng thượng, xin cho chúng ta rời đi. Đây là điều mà hoàng thượng đã đồng ý với vương gia. Thủ lĩnh bốn gã thị vệ lạnh lùng mở miệng. Hoàng thượng không muốn vì một nữ nhân mà để thiên hạ nói hoàng thượng dễ tin người chứ. Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng nhíu lông mày, nhìn chằm chằm thủ vệ kia. Lạnh lùng nói, nơi này không có chuyện của ngươi, cút ngay. Thủ vệ kia không có chút sợ hãi, còn đứng ở trước mặt Mộ Dung Thánh Anh. Noãn Noãn ngẩn ra, xoay người lại. Nhỏ giọng hỏi, Mộ Dung Thánh Anh, hắn mới vừa nói gì? Ngươi đồng ý gì với Mộ Dung Thánh Ly? Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh lay động, yên lặng. Thì ra ngươi và Mộ Dung Thánh Ly đã sớm có hiệp nghị đúng không? Ngươi vì đối phó với người kia, dùng ta để giao dịch đúng không? Noãn Noãn chất vấn. Nàng không biết tại sao sau khi mình biết chân tướng lại tức giận như vậy. Bởi vì xác nhận lời của nam nhân kia đều là giả sao? Là bởi vì ảo tưởng vẫn ôm ở đáy lòng bị đánh tan sao? Hay là bởi vì... Noãn Noãn ngẩng đầu cười ha ha. Nàng thật kỳ lạ, thật đáng thương. kiếp trước bị người đàn ông kia tổn thương sâu như vậy, tại sao còn ôm ảo tưởng với nam nhân đây? Noãn Noãn, Mộ Dung Thánh Anh vội vàng mở miệng, không giống như nàng nghĩ, chậm. Noãn Noãn ngưng cười, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thánh Anh, ta nên cảm tạ ngươi, vừa rồi trước khi rời đi, ta còn suy nghĩ, sau khi rời khỏi nơi này ta có nhớ ngươi hay không, nhớ lại Hoàng đế lang sói đội lốt cừu hay không, nhưng hiện tại, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không nhớ ngươi. Ngươi và cái hoàng cung này, sẽ chôn sâu ở trong lòng ta. Ánh mắt nam nhân tối sầm lại, đột nhiên dâng lên một loại tâm tình phức tạp. Hắn muốn vươn tay kéo Noãn Noãn, Noãn Noãn lại kéo Đạm Cúc nhanh chóng đi ra bên ngoài. Sau lưng, ba gã thị vệ đuổi theo Noãn Noãn, chỉ có thủ lĩnh thị vệ đứng lại. Mộ Dung Thánh Anh không đuổi theo, đột nhiên chuyển mắt nhìn lên người hắn, tại sao muốn làm như vậy? Ai ra lệnh cho đệ làm như vậy? Thủ lĩnh kia hơi dừng người lại, Hoàng huynh, còn huynh thì sao? Nếu đã quyết định, tại sao còn giả bộ lưu luyến như vậy? Chẳng lẽ huynh hy vọng có kỳ tích xảy ra hay sao? Hay là huynh hy vọng nàng sẽ ở lại? Không, ta biết rõ nàng sẽ không ở lại. Ta chỉ muốn nàng sẽ nhớ Mộ Dung Thánh Anh một chút, dù là quên, cũng không cần nhanh như vậy. Mộ Dung Thánh Anh khổ sở mở miệng. Chẳng lẽ huynh quên kế hoạch của huynh rồi sao? Huynh đã quyết định đẩy nàng cho nam nhân khác. Tại sao còn phải làm như vậy? Những câu này đều đâm thẳng vào tim của Mộ Dung Thánh Anh. Để chỉ muốn tốt cho Hoàng huynh thôi. Mộ Dung Thánh Anh cười khổ. Thập nhất, để làm tốt. Chỉ có như vậy, nàng vĩnh viễn quên Mộ Dung Thánh Anh. Được, rất tốt. Tên thủ lĩnh chậm rãi kéo mặt nạ xuống. Chính là thập nhất vương gia Mộ Dung Thánh Huynh. Hoàng huynh, huynh đã không thể toàn tâm toàn ý yêu nàng, vậy thì thả nàng đi, để cho một người khác tới yêu nàng đi. Mộ Dung Thánh Huynh cúi đầu mở miệng, nhưng cuối cùng hắn là Mộ Dung Thánh Anh khổ sở im lặng. Cho dù hắn lại được thoải mái với thân phận kia thì thế nào, chung quy cũng là phân thân, thân phận khác của hắn không phải sao? Hoàng huynh sợ, sợ thân phận kia không được Noãn Noãn yêu, hay là sợ ngộ nhỡ Noãn Noãn thực sự yêu thân phận kia? Mộ Dung Thánh Khuynh có chút hung hăng nói. Nam nhân không trả lời, trực tiếp xoay người. Mộ Dung Thánh Khuynh nhìn bóng lưng cô đơn của nam nhân, nhẹ nhàng thở dài, mang mặt nạ rời đi. Bên ngoài cửa cung, Noãn Noãn dưới sự bảo vệ của thị vệ lên xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng chạy về phía ngoại thành, nhưng nàng lại không biết. Nàng chỉ là từ một nhà giam này đi vào một nhà giam khác lớn hơn mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, thích, ta thích hắn ta. Edit, Jordan Gbater, Thuy Vu tỷ tỷ, chúng ta thực sự đã rời khỏi hoàng cung rồi sao? Trong xe ngựa, Đạm Cúc trước mắt không dám tin, vén lên màn che nhìn cảnh vật bên ngoài xe, quay đầu lại xác nhận với Noãn Noãn. Noãn Noãn gật đầu, cụp mi, tâm tình không nhẹ nhõm như tưởng tượng, chuyện xảy ra trong hoàng cung giống như một giấc mộng. Nàng biết mình động lòng với Mộ Dung Thánh Anh, quyết định ép xuống nhưng vẫn cứ lay động, chưa từng trải qua một lần hạnh phúc, mà thương tích thì lại đầy mình. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đạm Cúc tò mò hỏi, Noãn Noãn cũng không muốn trả lời, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xa cách hoàng cung, xa cách Mộ Dung Thánh Anh, sinh mệnh của nàng sẽ bắt đầu lại lần nữa. Mơ mơ màng màng bị xe ngựa lắc lư thức tỉnh, Noãn Noãn mới ý thức được mình vậy mà đã ngủ. Chỉ có điều giấc ngủ không hề được an ổn, trong mộng đều là gương mặt của Mộ Dung Thánh Anh, lôi kéo tay nàng muốn nàng tin tưởng hắn ta. Thì ra cho dù có rời khỏi hoàng cung, nhưng trái tim vẫn ở lại, không thể nào yên lòng. Tỷ tỷ, người đã tỉnh. Đạm Cúc bò qua, nét mặt hơi khó hiểu, tỷ tỷ, bây giờ chúng ta muốn đi đâu, xe ngựa đi cả đêm cũng chưa ngừng. Noãn Noãn sửng sốt, cả đêm không ngừng, nhưng Mộ Dung Thánh Ly cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ? Noãn Noãn vén màn lên, chỉ thấy phu xe đã biến thành người khác, hắn mặc áo bào lụa màu trắng, vạt áo thêu hoa văn bằng chỉ bạc, áo khoác là một trường sam màu bạc, hợp với cổ áo và tay áo. Cũng là tơ lụa cực phẩm, phía trên không có bất kỳ hoa văn nào khác, trên eo là đai lưng màu đen, treo ngọc bội nạm vàng đung đưa theo gió. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, cả người tràn ngập đề phòng, là Mộ Dung Thánh Ly sao? Nhưng một thân y phục kia sao lại quen mắt như vậy? Chẳng lẽ là... Trong nháy mắt nam nhân quay mặt, Noãn Noãn cũng đoán được thân phận của hắn, bật thốt lên, Kim Ưng. Ha ha! Nam nhân ngẩng đầu, cằm thon gầy mang theo một loại mỹ cảm sắc bén hướng bầu trời. Dưới ánh mặt trời mới mọc tiếng cười sang sảng truyền đi rất xa. Xem ra hoàng hậu nương nương có ấn tượng sâu sắc với Kim Mũ nhỉ. Nếu không sẽ không chỉ bằng một bóng lưng liền nhận ra Kim Mũ. Kim Ưng nói xong, giảo hoạt nháy mắt. Cặp mắt bí ẩn dưới mặt nạ hoàng kim phát ra ánh sáng bén nhọn. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Đạm Cúc nhát gan sớm đã dính vào trên người Noãn Noãn. Ngón tay siết chặt áo Noãn Noãn không buông. Ngược lại Noãn Noãn rất thản nhiên, trước cũng đã có mấy lần chạm mặt với Kim Ưng, nàng khẳng định hắn không có ác ý với nàng, nhưng cũng không có ý tốt gì. Chỉ có điều muốn đối nghịch với Long Noãn Noãn nàng, thì trước tiên cần phải ước lượng sức nặng của mình. Hiện tại cả người nàng là độc, lại có võ công cao thâm, sẽ không sợ hắn làm cái gì. Ngươi giết những thị vệ kia... Noãn Noãn cau mày, sẽ không, nếu có sát khí, nàng sẽ thức tỉnh, đây chính là thói quen của người trong tổ chức thiên sứ. Nhưng tối hôm qua từ đầu đến cuối nàng đều không cảm nhận được sát khí. Bọn họ vốn chính là người của Kim Mộ. Dưới mặt nạ hoàng kim, nam nhân khó nén hả hê, nhe răng với Noãn Noãn, lộ ra hàm răng trắng như tuyết làm cho người ta ghen tị. Xem ra tâm tình của ngươi rất tốt, tại sao? Là vì ta rơi vào tay ngươi. Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng. Gương mặt tươi cười của nam nhân rơi vào trong mắt nàng hết sức chướng mắt. Kim Mũ luôn luôn tốt bụng như vậy. Hoàng hậu nương nương cảm thấy kỳ quái. Bởi vì người chưa từng thử tìm hiểu Kim Mũ mà thôi. Kim Ưng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười chào đón. Răng trắng như tuyết dưới ánh mặt trời chói mắt. Ta không muốn hiểu ngươi. Nhưng mà ta muốn biết tại sao ngươi muốn cướp ta ra khỏi hoàng cung. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã từng trăm phương ngàn kế ngăn cản ta xuất cung. Noãn Noãn lạnh lùng cau mày, không biết rõ mục đích của Kim Ưng, nàng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kim Ưng vẫn mỉm cười như cũ, coi như Kim Mũ dùng mọi cách ngăn trở, không phải cuối cùng hoàng hậu nương nương vẫn xuất cung hay sao? Noãn Noãn âm thầm đề phòng, lạnh giọng hỏi, ta không muốn đánh thái cực với ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì xin mời nói thẳng. Kim Ưng ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi mở miệng nói, hoàng hậu nương nương đã từng nghe qua Kim Ưng đường chưa? Noãn Noãn cau mày, mặc dù ở trong hoàng cung, nhưng chuyện ở bên ngoài ít nhiều vẫn nghe được một chút. Kim Ưng đường còn gọi là Kim Ưng môn, tụ tập nghĩa sĩ thiên hạ, thái độ đối với triều đình có địch có bạn, có lúc thậm chí còn trợ giúp triều đình trừng phạt tham quan ô lại.